Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Kinh Thiên Sát Cục. Những ngọc giản này đồng, đúng là hắn thông qua Hoàng thị cha con thu tập được rất nhiều bí tịch. Bên trong ghi lại công pháp số lượng rất nhiều, tác dụng khác nhau, đủ loại, mặc dù phần lớn phẩm giai khá thấp. Dính đến huyệt khiếu rất ít, còn có rất nhiều chính là không trọn vẹn chi pháp, càng có một chút, hoàn toàn là hợp lại mà thành, lỗ hổng, hỗn loạn, căn bản không thành hệ thống. Một khi có người dựa theo công pháp tu hành, cơ hồ tất nhiên không có kết quả gì tốt, nhưng các loại tu hành lý niệm, công pháp vận hành chi đạo huyền bí cùng vô số kỳ tư diệu tưởng rơi vào trong mắt của hắn, cùng hắn nội tình tiến hành va chạm, lại đều toàn diện hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Loại suy phía dưới, càng làm cho hắn có rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Bảo khố, bảo khố, hắn thấy, cái này hơn ngàn cái ngọc giản đồng, quả thực là một cái bảo khố. Đối với hắn trước đó ngộ đạo phía dưới tiến hành một nửa sáng tạo công, tuyệt đối có to lớn trợ giúp. Bất quá, hắn lại tạm thời từ bỏ đi tìm tòi nghiên cứu các loại tu hành lý niệm, huyệt khiếu vận chuyển ảo diệu ý nghĩ, mà là đem tâm tư đặt ở từng cái công pháp huyệt khiếu phía trên. Thu hoạch không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Khi hắn đem cuối cùng một viên ngọc giản đồng thu hồi, có chút trầm ngâm, thầm thở dài nói, quả nhiên muốn đem 1296 cái huyệt khiếu thu sạch tập hợp đủ toàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn 1000 cái ngọc giản đồng, tổng cộng chỉ làm cho ta thu thập huyệt khiếu mới tăng 88 mai. Tăng thêm trước đó từ hồn đồ kim cương bọn người trên thân thu thập 18 mai. Bây giờ ta nắm giữ huyệt khiếu số lượng chính là 1,237 mai, còn kém 59 mai. Bất quá không vội, với ta mà nói, huyệt khiếu đầy đủ chính là chuyện sớm hay muộn. Tiếp xuống tới ta chỉ cần làm từng bước thu thập hồn năng, tận khả năng tăng lên huyệt khiếu nhóm lửa số lượng chính là. Bạch Tử Nhạc trấn an mình một câu, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Hắn xác thực muốn nhìn một chút, đợi cho mình huyệt khiếu đầy đủ toàn bộ nhóm lửa thời điểm, mình thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Người đến, có thể vọt tới nơi này, đều là cá lớn, lần này là mấy người? Cái gì thực lực? Hai đầu phi toa, nhìn tình huống tựa như là Triều Dương đạo phái người. Ba cái khai khiếu cảnh hậu kỳ, hai cái khai khiếu cảnh trung kỳ. Bất quá trọng yếu nhất, hẳn là phi toa bên trên một cái tiểu cô nương. Mới bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, tới này hoang cổ thành bên trong, chỗ vì chuyện gì, không cần ta nói các người cũng hẳn là biết đi. Thiên phú siêu tuyệt người, không nghĩ tới Triều Dương đạo phái vô thanh vô tức, lại còn ẩn giấu đi loại tồn tại này. Năm cái tiên sư, thực lực cũng không yếu, dựa vào chúng ta mấy cái, nhưng cũng không bảo hiểm. Bực này thiên phú siêu tuyệt người, một khi bị Thiên Linh Tông nghiệm chứng, thế nhưng là tất nhiên sẽ chiếm theo một cái danh ngạch. Ta nghĩ không chỉ chúng ta cổ thần giáo sẽ không bỏ mặc bọn hắn thuận lợi thông qua Man quốc, Võ quốc, thậm chí là Đại Càn quốc bên trong các đại thế lực, cũng chưa chắc hy vọng nàng có thể sống bước vào hoang cổ thành bên trong. Đi, thông chi phía đông cùng phía tây kia hai nhóm người tới. Mặt khác hướng bên kia chỗ kia sơn cốc, cũng thả tin tức trôi qua. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có hứng thú hợp tác một chút. Vâng, ngoặc kép, còn có 70 dặm, hoang cổ thành liền muốn đến. Chu Thủy Thiên hơi có vẻ hưng phấn nói. Một đường đến, nàng tâm thần một mực kéo căng, lúc này mắt thấy lập tức liền muốn đến hoang cổ thành. Trong lòng nhịn không được ám buông lỏng một hơi, dừng lại, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhướng mày, quát khẽ nói, thế nào? Chu Thủy Chân trong lòng giật mình, lại đối Bạch Tử Nhạc cực kỳ tin phục, vội vàng chỉ tay một cái, khống chế phi toa ngừng xuống tới. Bạch tiên sư, thế nhưng là phát hiện tình huống như thế nào? Trung Vân, Đường Hiển Nhân mấy người cũng lần lượt mở miệng, là hơi nhỏ phiền phức, nhân số hơi nhiều, chúng ta thay cái phương hướng đi. Bạch Tử Nhạc nói, đang muốn chào hỏi Chu Thủy Chân bọn người rút đi, bỗng nhiên cũng chỉ thấy phía trước tả hữu tam phương riêng phần mình xông ra một nhóm người tới. Không tốt, bị phát hiện, giết. Một đám người cực xông như điện, sát ý bốc hơi, cấp tốc cuốn tới, cách thật xa, riêng phần mình công kích liền đã như cuồn cuộn sóng lớn cấp tốc xông ra. Hai vị khai khiếu cảnh đỉnh, 5 vị khai khiếu cảnh hậu kỳ, 11 vị khai khiếu cảnh trung kỳ, hơn 30 vị tiên thiên cảnh võ giả. Làm sao nhiều người như vậy? Đường Hiển Nhân quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trốn, mau trốn. Chu Thủy Tiên giống to, vội vàng phi toa thay đổi, cấp tốc trở về đường chạy trốn mà đi. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ đến, lần này tập sát động tĩnh vậy mà như thế lớn, tụ tập cường giả sẽ nhiều như vậy, các ngươi trốn không thoát. Giữa kỳ, một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh giống to, trên thân đột nhiên tuôn ra một đám lửa, ngay sau đó hắn thân hình nhoáng một cái, tựa như một đám lửa tuyến xuyên qua, chớp mắt vượt qua mấy chục trên trăm trượng khoảng cách. Đạo này pháp thuật chính là tu luyện giới bên trong đều có chút hiếm thấy hỏa độn chi thuật. Chỉ là liên tiếp mấy lần thi triển, xì xì xì, hư không đều phát ra chấn động, ánh lửa lóa mắt, nổi lên từng đạo gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại đã vượt qua hơn 1000 trượng khoảng cách, đi vào hai đầu phi toa phụ cận, vung tay lên một cái. Một cái mâm tròn đột nhiên bị hắn vung ra. Ông, ông, ông, hư không vặn vẹo, một cỗ quỷ dị gợn sóng tỏ khắp. Không được, là cấm bay bàn. Nguyên bản cấp tốc phi hành phi toa, lập tức tựa như châu nhập vũng bùn, nửa bước khó đi, cong vẹo ở giữa, lại giống như là muốn hướng trên mặt đất rơi xuống dưới. Ngay sau đó, một khối hình tròn đại ấn đột nhiên xuất hiện, chớp mắt lớn lên theo gió, hóa thành một cái to lớn tựa như là núi nhỏ con dấu, cấp tốc hướng về một đầu phi toa hung hăng rơi đập xuống dưới. Hư không chấn động, một thanh cái kéo lớn lên theo gió, trên dưới mở ra, sau đó bỗng nhiên khép kín. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi, phát ra kinh thiên chấn động thanh âm. Theo sát phía sau, hai thanh phi kiếm bay thẳng mà ra, hung hăng chạm tại con dấu phía trên, phát ra phanh phanh phanh vang vọng. Giờ khắc này, chính là phi toa bên trên Trung Vân, Đường Hiển Nhân cùng Cổ Liên Nguyệt ba người xuất thủ, hợp ba người chi lực, cuối cùng miễn cưỡng chặn cái này hình tròn con dấu, làm cho lực lượng đại giảm, lắc lắc ung dung ở giữa bay ngược mà quay về. Nhưng cái này thời điểm, những người khác công kích cũng liên tiếp đến, phi kiếm, pháp thuật, phù lục, vô số công kích như cửu thiên đầy sao, âm vang rơi xuống, hung hăng cuốn tới. Bạch tiên sư bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, Chu Thủy Chân hét lớn một tiếng, trên thân nguyên lực kịch liệt dũng động, toàn bộ phi toa phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màn nước. Màn nước kịch liệt xoay tròn lấy, vẫn là có một loại đặc thù ly tâm chi lực, các loại công kích rơi vào phía trên, 10 thành uy năng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Oanh, oanh, oanh, không mấy đạo công kích toàn bộ rơi vào màn nước phía trên, lại ngay cả một hơi đều không thể kiên trì, liền ầm vang vỡ vụn. Công kích nhiều lắm, mà màn nước cũng không đủ cô đọng, còn lại công kích rơi vào phi toa phía trên. Phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, rất nhanh liền đem phi toa đánh nát. Theo sát ta, lao ra. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, một thanh ôm lấy Triệu Nguyệt Nhi, Tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang, kim ti linh cương châu, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, từng tầng phòng ngự chi pháp rơi xuống, mình lại đã như điện quang, mạnh mẽ đâm tới, liền xông ra ngoài, tâm niệm vừa động, tỷ pháp thần kiếm hóa thành điện mang xông ra, mang theo một kiếm phá vạn pháp chi uy, oanh, bất luận cái gì công kích rơi vào phía trên, không chút nào không thể dung chuyển phi kiếm mảy may, phi kiếm trực tiếp đâm xuyên, một vị người mặc màu xám đạo bào thân ảnh, thân thể chấn động, ngạc nhiên cúi thấp đầu, ngực trên miệng một cái to lớn lỗ thủng, cấp tốc đem hắn tất cả sinh cơ thôn phệ. Một vị trung niên tu sĩ mới vừa vặn đem một cây mai rùa hộ thuẫn vung ra, phi kiếm lại đã hóa thành tinh diệu vô cùng đường vòng cung, xoẹt xẹt mà qua, đem hắn đầu xuyên thủng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tiên võ nguyên lực cuốn lên, hóa thành cuồn cuộn giang lưu, trực tiếp tràn vào bàn tay của hắn bên trong. Một loại vô cùng huyền diệu tiên pháp khí tức khoan thai hiển hiện, một trường vỗ ra, một cỗ khủng bố mênh mông nhưng xé rách thương khung vĩ lực cấp tốc tại hư không trung hội tụ, tạo thành một cái trọn vẹn vượt ngang gần trăm trượng trường ấn. Trường ấn ầm vang rơi xuống, tựa như kình thiên ngũ chỉ sơn bỗng nhiên khuynh đảo, bành bành bành. Vô số công kích rơi vào trường ấn phía trên, lại chỉ là để trường ấn có chút dừng lại, sau đó rất nhanh liền lần nữa che đậy mà xuống. Âm âm, trừ mấy vị khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên cường giả thấy thời cơ bất ổn, cấp tốc thoát ly trường ấn phạm vi bao phủ bên ngoài. 5-6 vị tiên sư, hơn 10 vị võ giả, tất cả đều ở vào trường ấn phạm vi bao phủ bên trong. Sau đó, đều bị đập thành thịt nát, đại địa đều bỗng nhiên sụp đổ, theo sơn tuyền tràn vào, nước mưa nhỏ xuống, không ngừng tưới tiêu, tạo thành một cái dài trăm trượng rộng hồ nước. Nhân cơ hội này, Chu Thủy Chân, Trung Vân, Đường Hiển Nhân mấy người cũng liên tiếp xuất thủ, cấp tốc đem công kích chém về phía cái khác tu sĩ. Cho dù theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đón lấy cái này đông đảo cường giả, lộ ra có chút điên cuồng, nhưng chiến trường bên trong, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn, Bạch Tử Nhạc xông ra, bọn hắn lại chỉ có thể đi theo. Cũng may, chiến quả không tệ, bọn hắn sĩ khí đại trấn phía dưới, lòng tin cũng không khỏi trở nên đầy đủ mấy phần. Làm sao có thể? Cầm đầu hai vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến, cái kia nhìn như không có chút nào uy hiếp, cảnh giới tại Triều Dương đạo phái mấy đại tiên sư bên trong cũng ở vào đếm ngược thanh niên tu sĩ. Một kích này thủ đoạn vậy mà khủng bố như vậy, liều mạng, giết. Bọn hắn liếc nhau, đồng thời từ đối phương hai mắt bên trong nhìn đến một cỗ nồng đậm chiến ý cùng một loại không thành công thì thành nhân kiên quyết. Bọn hắn xuất hiện ở chỗ này tiến hành chặn giết, hoặc là chính là riêng phần mình thế lực bên trong mang tội người, hoặc là thì là tuổi thọ không nhiều, vì tông môn gia tộc phát triển mà hiến thân, đã sớm làm xong quyết tâm quyết tử. Bạch Tử Nhạc thực lực, còn có ở vào bên cạnh hắn Triệu Nguyệt Nhi, theo bọn hắn nghĩ, chính là một cỗ đủ uy hiếp được bọn hắn tông môn thế lực phát triển. Nhất định phải diệt trừ tồn tại, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bọn hắn đồng thời thi triển ra phương pháp liều mạng, khí tức kinh khủng cấp tốc tràn ngập, kịch liệt nguyên lực phun trào, làm cho hư không đều phát ra từng đợt xé rách thanh âm. Một thanh phi kiếm, một khối hình tròn con dấu, giờ khắc này đều bạo phát ra hơn xa bọn chúng đỉnh phong một kích, hung hăng đánh phía Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, 10 phần đột ngột xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen thân như huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa, liền đi vào Bạch Tử Nhạc sau lưng. một thanh kinh khủng huyết đao đã cấp tốc đâm ra. Mục tiêu chính là Bạch Tử Nhạc bên người, có chút mờ mịt luống cuống Triệu Nguyệt Nhi. Chết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.